Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 280, Tương Kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng tranh sách cái đuôi rùa, hỏi Ngưu lão phu nhân, tổ mẫu, thả thẳng vào ao là được rồi phải không ạ? Khóe miệng Ngưu lão phu nhân lập tức co giật, vội vàng nói. Mau thả đi cho ta, nàng cầm rùa như thế, nào giống muốn phóng sinh, nhìn qua chẳng khác gì sắp mang đi nấu canh, để người khác trông thấy thì biết ăn nói làm sao. Phùng tranh hơi nghiêng người, thả con rùa vào trong ao. Rùa được tự do liền đạp nước bằng bốn chi, ngẩng đầu nhìn cô nương bên bờ ao. Rất nhanh sau đó có mấy con cá hiếu kỳ bơi lại gần, quây quanh rùa mà vòng vo. Dưới ánh dương quang, theo từng gợn nước dao động, đồng tiền bạc dưới đáy ao phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Phùng tranh nhìn lại, đã chẳng phân biệt được con nào là con mình vừa thả nữa rồi. Nhiều lão phu nhân thấy Phùng tranh nhìn chằm chằm hồ cá với vẻ hứng thú, âm thầm lắc đầu. Khi phóng sinh chẳng biết thể hiện chút từ bi nào, trái lại lại chăm chú với một ao cá tôm, thật chẳng ra thể thống gì. Cũng may bà đã sớm hạ thấp kỳ vọng vào hôn sự của đại cháu gái, nên cũng lười tức giận nữa. Mẫu thân của thượng thư đại nhân cũng ở đây à? Một giọng nói vang lên. Phùng tranh đứng thẳng người, ngoảnh đầu nhìn theo tiếng. Không xa có một phụ nhân trung niên mặt dài đang đứng, bên cạnh là một nam tử trẻ tuổi độ 20, xem dáng vẻ hẳn là mẫu tử. Nam tử nọ vừa nhìn sang, ánh mắt chạm phải Phùng tranh liền ánh lên vẻ kinh diễm. Phùng tranh lập tức thu hồi ánh mắt, thầm nhíu mày. Tình cảnh này rất giống như Tam Muội từng nói, hai nhà có ý kết thân, đưa con cái ra ngoài để tương kiến. Khoan đã, Phùng tranh nhướng mày, chợt hiểu ra, ao ong sinh. Tổ mẫu mang theo nàng, bên cạnh chỉ có hồ ma ma. Bên kia mang theo nhi tử, phía sau chỉ có một nha hoàn. Đây nào phải, giống như, rõ ràng là, tương kiến, hiểu ra điều này, gương mặt Phùng tranh liền đỏ bừng vì giận. Nếu tổ mẫu không biết chuyện giữa nàng và Lục Huyền, có ý muốn an bài hôn sự khác, nàng cũng không đến mức giận như thế. Nhưng sao có thể dẫn nàng tới gặp người ta mà chẳng nói trước lời nào? Nhiều lão phu nhân bắt chuyện với vị phụ nhân kia, Thiếu Khanh phu nhân cũng đến dâng hương à, phải đó, đã lâu không ghé qua, hôm nay rảnh rỗi, liền để Khuyển Tử cùng theo. Nhiều lão phu nhân cười nói, lệnh lang thật có hiếu, ánh mắt phụ nhân kia liếc qua, dừng lại trên người Phùng tranh. Đây là tôn nữ của thượng thư phu nhân, là đích tôn nữ của ta, tranh nhi, đây là Lưu phu nhân của Thiếu Khanh phủ, còn không mau hành lễ. Dù bị đôi mắt mang đầy dò xét kia khiến cho rất không thoải mái, Phùng tranh vẫn nhẹ nhàng nhún gối, bình thản nói. Tham kiến Thiếu Khanh phu nhân, phụ nhân nọ chăm chú nhìn Phùng tranh, mỉm cười nói. Đại tiểu thư Phùng gia thật là xinh đẹp, thượng thư phu nhân có phúc khí quá. Nhiều lão phu nhân mím môi cười, nữ nhân là phải hiểu chuyện lễ nghĩa, dung mạo chỉ là thứ yếu. Nam tử bên cạnh bà ta dùng khóe mắt len lén liếc nhìn thiếu nữ rực rỡ tươi tắn kia, thầm nghĩ mẫu thân và bà lão này thật biết nói chuyện khách sáo. Nếu không phải Phùng đại tiểu thư có sắc mạo thế này, hắn cần gì phải chấp nhận cưới một người từng bị từ hôn. Nhưng bây giờ, hắn tất nhiên là vạn phần hài lòng. Phùng tranh nhạy cảm, sao có thể không nhận ra ánh mắt gã trai kia đang đánh giá mình. Nàng không định tiếp tục ứng phó nữa. Tổ mẫu, cháu muốn hỏi xem Chư Tăng có thể cho mang cơm chay về được không? Khóe miệng Ngưu lão phu nhân bỗng cứng đờ, tưởng như nghe lầm. Con nhóc này vừa nói cái gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị phụ nhân nọ cũng hiện rõ vẻ kinh ngạc trên gương mặt. Cơm chay, trong tình cảnh này mà Phùng đại tiểu thư lại nhớ đến cơm chay. Thông thường một tiểu cô nương chẳng phải nên e lệ, hồi hộp hay sao? Không khí trong khoảnh khắc bỗng trở nên vô cùng gượng gạo. May sao phụ nhân kia là người khéo léo, liền mỉm cười hòa giải. Con gái vốn là người biết quan tâm, đến dâng hương còn nhớ mang cơm chay về hiếu kính trưởng bối. Khác hẳn với tiểu tử nhà ta, chỉ cần chịu đi theo ta dâng hương đã là không dễ rồi. Nhiều lão phu nhân gượng gạo cười đáp, nam tử tự có chỗ tốt của nam tử. Không khí dần trở nên hòa hoãn, Phùng tranh cười tươi như hoa nói. Tổ mẫu, vậy cháu xin phép đi trước. Nhiều lão phu nhân tức đến nghẹn khí, ngực đau như bị chặn một khối nặng. Đi đi, hai chữ kia gần như là bà nghiến răng bật ra. Phùng tranh thong dong rời đi, sau đó nhiều lão phu nhân cùng phụ nhân kia lại trò chuyện thêm một hồi, nhưng rõ ràng cảm nhận được đối phương đã lạnh nhạt hơn hẳn. Nhiều lão phu nhân trong lòng lạnh đi một nửa, biết mối hôn sự này xem như hỏng rồi. Sau khi chia tay với phụ nhân nọ, nhiều lão phu nhân nghiến răng nghiến lợi phân phó Hồ Ma Ma. Đi gọi đại tiểu thư về cho ta. Hồ Ma Ma lĩnh mệnh rời đi, khi tìm được Phùng Tranh thì cũng không dám tỏ thái độ gì, chỉ nói. Đại tiểu thư, lão phu nhân đang chờ người trở lại. Phùng Tranh xách hộp cơm chay vừa mua, thần sắc bình tĩnh đáp một tiếng. Về đến xe ngựa, theo tiếng lộc cộc khô khốc của bánh xe chuyển động, nhiều lão phu nhân giận dữ phát hỏa. Phùng Tranh, quy củ của ngươi đều bị chó ăn hết rồi sao? Phùng Tranh lộ vẻ nghi hoặc, tổ mẫu sao lại nói vậy? Cháu không có quy củ sao? Nhiều lão phu nhân chỉ tay vào hộp cơm đặt bên cạnh nàng. Trước mặt Thiếu Khanh phu nhân, ngươi còn mua cái gì mà cơm chay? Phùng Tranh đưa tay đặt lên hộp cơm, vẻ mặt mờ mịt. Cháu chỉ muốn ăn cơm chay của chùa Thiên Nguyên, có liên quan gì đến vị Lưu phu nhân kia? Nhiều lão phu nhân bị hành động bảo vệ hộp cơm của nàng làm tức đến mức ngả người ra sau. Đến nước này rồi mà còn giữ lấy hộp cơm, con nha đầu chết tiệt này đúng là hết thuốc chữa. Ngươi có biết hôm nay ta dẫn ngươi tới chùa Thiên Nguyên dâng hương là vì việc gì không? Phùng Tranh yên lặng chờ Nhiều lão phu nhân nói tiếp. Lưu phu nhân là thê tử của Thiếu Khanh tại Thái Phủ Tử. Người đi bên cạnh bà ta là độc tử của bà ta. Hôm nay ta dẫn ngươi tới chính là để hai bên xem thử có hợp hay không. Giờ thì hay rồi, ngươi hoàn toàn làm hỏng chuyện hôn sự này rồi. Nhiều lão phu nhân tức giận mắng. Với mặt dày của nha đầu này, bà cũng chẳng buồn vòng vo nữa. Ánh mắt Phùng Tranh thoáng động, hóa ra tổ mẫu đưa cháu đi tương kiến. Nhiều lão phu nhân hừ lạnh một tiếng. Phùng Tranh cười nhạt, nếu đã là tương kiến, sao người không nói trước, cháu còn chưa kịp nhìn công tử nhà người ta kỹ một chút. Nhiều lão phu nhân vỗ mạnh vào vách xe, ngươi là nữ nhi, chẳng lẽ còn muốn nhìn chằm chằm nam nhân sao? Lén nhìn cũng được mà, không để ý thì sao biết có hợp hay không? Vốn dĩ đâu phải ngươi đi coi người ta, nhiều lão phu nhân tức giận mà buột miệng nói thật. Phùng Tranh sắc mặt lạnh đi, đưa tay chỉnh lại mớ tóc mai trước trán. Ồ, vậy ra cháu là người bị kẻ khác chọn lựa. Nhìn gương mặt đang trầm xuống của Nhiều lão phu nhân, Phùng Tranh mỉm cười nhẹ. Cháu dù kiến thức nông cạn, nhưng cũng biết Thái Phủ Tự Thiếu Khanh chỉ là tứ phẩm, khi nào đến lượt cháu bị nhà họ lựa chọn. Nhiều lão phu nhân cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ ngươi mới biết chuyện hôn sự khó khăn thế nào sao? Nói thật cho ngươi hay, đây đã là lựa chọn tốt nhất rồi, bị ngươi phá hỏng. Lần sau chỉ có thể kém hơn thôi. Cháu không cần lần sau, tổ mẫu từ nay đừng dẫn cháu ra ngoài để người ta tương kiến nữa. Phùng Tranh cúi mắt, điềm đạm nói. Sao, ngươi còn trông chờ hôn sự tốt lành từ trên trời rơi xuống à? Khóe môi Nhiều lão phu nhân nhếch lên đầy mỉa mai, lạnh lùng nói. Ngươi cũng chẳng còn là hài tử, đừng có mơ mộng viển vông. Thấy Phùng Tranh chẳng tỏ vẻ gì, Nhiều lão phu nhân tức giận quát. Về phủ rồi thì ngoan ngoãn chép kinh Phật, tỉnh tâm hiểu lý, đỡ phải ra ngoài làm ta mất mặt. Cháu ngu dốt, thật không ngờ Thiếu Khanh phu nhân lại đến để tương kiến cháu, sớm biết vậy. Nhiều lão phu nhân còn tưởng nàng biết hối hận, ai ngờ nàng khẽ mỉm cười. Sớm biết vậy, cháu đã không đi. Cách chương.